Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640, một chiêu liền để ngươi bay. Converter, Dark Hero, nha, kế linh tê trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, vô lực gắn bó, thượng quan linh tú vội vàng tiến tới đỡ nàng. Hai nữ lúc này cũng chỉ có một suy nghĩ, chẳng lẽ mình vậy mà thân ở trong cơn ác mộng, trong đầu chỉ còn lại một mảnh kêu loạn ồn ào, cắt không đứt để ý còn loạn. Kế linh tê nghĩ là, còn tưởng rằng không thể cái kia, kết quả, nguyên lai, thế mà, chính hắn liền có thể sinh, nhưng là, vì cái gì, sinh ra là mèo, thượng quan linh tú nghĩ là, chẳng lẽ cái này, Vân Dương, nhưng thật ra là một con mèo, thành tinh, hơn nữa còn hẳn là một con mèo cái. Nếu không, gì có thể sinh hạ mèo con, mà lại một sinh liền sinh hạ một đôi song sinh tử. Cái kia hai cái mèo con một chút nhìn sang liền có thể xác định là đồng bào cùng một mẹ. Tuyệt không lo nghĩ, nhưng cái này nhưng lại sao mà hoang đường. Bất quá đem so sánh với hai nữ mộng bức, hai mèo lại là không quá mức dị trạng, dù sao đối với nhị bạch bạch cùng tam bạch bạch tới nói. Mặc kệ là kế linh tê hay là thượng quan linh tú, vậy cũng là chủ nhân người quen, nhìn thấy hai người xuất hiện ở đây vẫn tự nhiên là lơ đễnh. Lại đến cõi trần sau khi, cũng chỉ meo meo kêu hai tiếng lên tiếng chào. Lập tức liền lúc lắc cái đuôi, từ người nào đó trên thân nhảy xuống tới, cái kia tuyết bạch tư thái nhỏ, tựa như là hai viên tiểu nhung cầu từ trên giường lăn xuống đến. Kinh diễm lại vui mát, rất là thân mật đương nhiên tựa như quen phân biệt tại kế linh tê cùng thượng quan linh tú trên đùi. Cọ sát, lúc này mới lắc đầu vẫy đuôi đi ra ngoài, không coi ai ra gì. Mèo mèo mèo, vài tiếng vui sướng tiếng kêu vang động sau khi, đại bạch bạch, tứ bạch bạch ngũ bạch bạch nhao nhao cực tốc xông lại. Năm viên tuyết trắng tiểu nhung cầu hoan thiên hỷ địa cuốn thành một đoàn. Kế linh tê lúc này mới vô ý thức lẩm bẩm nói. Nguyên lai là nhị bạch bạch cùng tam bạch bạch, chính mình nói xong, mới đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Là nhị bạch bạch cùng tam bạch bạch. Thượng quan linh tú chóng mặt hỏi. Cái gì? Cái gì bạch bạch? Kỳ thật thượng quan linh tú rất sớm trước đó chỉ thấy qua mấy cái bạch bạch. Trước đó tử u đế quốc chi hành còn có cùng bạch bạch từng có tiếp xúc. Chỉ là chưa thấy qua nhị bạch bạch tam bạch bạch trước mắt loại trạng thái này mà thôi. Lúc này đại khái là bởi vì thấy quá mức rung động. Mạch suy nghĩ đã sớm triệt để đi chệch, lúc này mới dẫn đến xuất hiện trước mắt ô long trạng thái. Hai cái này không phải, Vân Dương sinh, kế linh tê giờ khóc giờ cười, lấy tay che trán mình, cảm giác sâu sắc chính mình là một cái đại ô long. Cái này hai nhưng thật ra là, Vân Dương nuôi sủng vật, hết thảy có mấy cái đâu, cũng không chỉ là song bào thai. Người ta là đa bào thai, kiểu nói này, thượng quan linh tú nhất thời cũng nhận ra được, trong lúc nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, ho khan hai tiếng, nửa ngày không nói gì, không lời có thể nói, hai nữ hai mặt nhìn nhau, trong con người đều là trên mặt đối phương túng quẫn khôn khó chi sắc. Vừa rồi ta là nghĩ thế nào, thế mà đem hai cái này vật nhỏ xem như là Vân Dương sinh. Hắn có thể sinh A Hán, còn có cái kia miêu tinh là cái quỷ gì, mèo cái lại là cái quỷ gì. Cái này mạch suy nghĩ, cái này não động, đơn giản, chỉ bất quá, hai cái này vật nhỏ, lúc nào chạy đến trên giường tới. Chúng ta làm sao không có phát hiện, làm sao chui vào Vân Dương trong quần áo, còn muốn là vị trí kia. Thượng quan linh tú vẫn từ kinh ngạc hỏi. Cái này, kế linh tê nhãn châu xoay động, hì hì cười nói, Linh Tú tỷ tỷ vừa rồi thế nhưng là tập trung tinh thần, tất cả đều đặt ở tình lang trên thân. Khác chỉ sợ cái gì đều không thấy được. Thượng quan Linh Tú đại xấu hổ, nói, người cô gái nhỏ này miệng đầy ô ngôn uế ngữ, nói hưu nói vượn, ngươi mới là... Vân Dương lúc này vẫn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở trong cảnh giới mới. Còn chưa có đúng nghĩa tỉnh lại, là cho nên thượng quan Linh Tú cùng kế Linh Tê một mực ngồi vào ăn cơm chiều. Mới rốt cục hẹn nhau đi ăn cơm, chúng ta hay là đi trước ăn cơm đi. Ăn cơm xong ra hỏa này hẳn là liền không sao. Trùng hợp hai nữ trong quá trình dùng cơm, cửa ra vào bóng người hiện lên. Vân Dương toàn thân sạch sẽ đi đến, một bức quỷ chết đói dáng vẻ. Ai nha, có thể đói chết ta. Hai người tới dùng cơm tại sao cũng không gọi một tiếng. Tại hai nữ trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, Vân Dương đem tràn đầy trèo lên cả bàn đồ ăn quét sạch sành xanh. Toàn bộ quá trình, hết thảy dùng cũng chính là thời gian mấy hơi thở. Các ngươi nhìn cái gì đấy? Tranh thủ thời gian mau mau mang thức ăn lên a. Vân Dương cảm giác mình lại một lần nữa biến thành động không đáy, đã lâu không no trạng thái lại đến. Bụng của mình phảng phất là lấp không đầy đồng dạng trống rỗng, đơn giản có thể ăn một con rồng. Kết quả là Vân phủ đầu bếp bận bịu thành một đoàn. May mà Vân phủ đầu bếp có tương đương một bộ phận đều là lão nhân. Đối với một người thùng cơm trạng thái còn có ấn tượng tương đương khắc sâu. Ứng phó, cho dù không phải thuận buồm xuôi gió, tổng không đến mức luống cuống tay chân, vẫn rất có chương pháp cùng mấy phần tán thủ. Kế Linh Tê cùng thượng quan Linh Tú trơ mắt nhìn Vân Dương liên tiếp không ngừng ăn dòng giã ba bàn. Đồ ăn mới dừng lại đũa. Vân Dương, ngươi, ăn no rồi không? Kế Linh Tê nuốt ngụm nước bọt, khóe miệng co giật, nhìn một chút trên bàn trống rỗng 16 cái đĩa. Đây là thứ ba bàn a, kết nối lại đằng trước bàn kia đã là 4 bàn. Ăn no rồi, Vân Dương có chút xấu hổ, vịn cái bụng, cười khan một tiếng, hai người thế nào không ăn đâu. Ăn, hai nữ khóe miệng co giật, đừng bảo là ăn, chúng ta chỉ là nhìn liền nhìn đã no đầy đủ. Bây giờ muốn nôn, chúng ta không đói bụng. Hai nữ chăm miệng một lời. Vân Dương ngươi, thương lành không? Thượng quan Linh Tú quan tâm hỏi. Tốt a, tất cả đều tốt, tốt, tất cả đều tốt, thật toàn tốt. Thượng quan Linh Tú có chút không yên lòng. Yên tâm đi, hắn là thật toàn tốt. Kế Linh Tê nghiêng mắt. Không chỉ có tốt, mà lại tu vi còn tiến bộ rất nhiều. Ngươi nói là a, Vân đại công tử, Vân đại cao thủ. Vân Dương cũng nghiêng mắt, mặc dù không trúng cũng không xa rồi. Đại cao nhân vân vân hoặc là không đến mức, nhưng là kế đại tiểu thư, bây giờ ta thế nhưng là không sợ ngươi. Kế Linh Tê yêu nhã đứng dậy, ngoài miệng nói không sợ, thân thể thì như thế nào? Ngại gì động động thử một chút liền thử một chút. Vân Dương cũng đang có ý này, mấy ngày nay thế nhưng là kế Linh Tê chơi đùa thảm rồi. Toàn bộ hành trình treo lên đánh a, khó khăn có cơ hội phản công, có thể nào bỏ lỡ. Ca thế nhưng là tu vi tiến nhanh, tuyệt đối thu thập cô gái nhỏ này ngoan ngoãn. Kế Linh Tê đang muốn ra ngoài, lại bị thượng quan Linh Tú kéo lại tay áo. Ngươi thử một chút, ta muốn nhìn một chút. Tận mắt xác nhận một chút. Kế Linh Tê ngoặc kép, tỉ tỉ, cái đồ chơi này là cố ý xác nhận, nhưng người đến mức nói đến như thế ấp a ấp úng a, khiến cho cùng gây sự giống như trên giáo trường nhỏ. Kế Linh Tê một phái uyên đình nhạc trì tới đi. Vân Dương cười ha ha, cảm thụ được thể nội cái kia sôi trào mãnh liệt, cơ hồ đến nghiêng trời lệch đất tràn trề chân nguyên. Trong lòng sớm đã nhưng tràn đầy nắm chắc tất thắng, chắp hai tay sau lưng, lấy tông sư phạm thái độ ra vẻ lạnh nhạt nói, Linh Tê a, ngươi lần này cần phải thật tốt ứng đối. càng cẩn thận e dè hơn. Ta hiện tại tu vi tiến nhanh, sợ ta một cái thu tay lại không nổi, đừng đã ngộ thương ngươi. Kế Linh tê hừ một tiếng, ta một chiêu liền để ngươi bay. Ha ha ha ha, trong tiếng cười, nhưng gặp thân ảnh màu tím bỗng nhiên lóe lên. Vân Dương đã là như thiểm điện cắt tới, bất quá lóe lên ở giữa, nhưng vẫn xé rách không gian. Hai cánh tay lóe ra tựa như bạch ngọc đồng dạng hào quang, hướng về Kế Linh tê bả vai cuồng bổ mà rơi. Một bên Thượng Quan Linh Tú trừng mắt nhìn xem, tất cả đều là khẩn trương. Lấy Vân Kế hai người hiện giai đoạn cấp độ thực lực, sớm đã vượt qua Thượng Quan Linh Tú nhận biết. Bất quá đơn giản nhất, trực tiếp nhất, chi tiết giao tay còn tại có thể xem phạm trù. Đương nhiên, đây cũng là hai người còn không có đem tự thân cực hạn tốc độ di chuyển lấy ra. Nếu không Thượng Quan Linh Tú nhìn thấy cũng sẽ chỉ là hai đoàn quang ảnh mà thôi. Kế Linh tê hừ một tiếng, lúc này thật là hữu tâm thử một lần. Vân Dương tiến giai đằng sau có phải hay không liền có thể giải trừ rơi loại kia thần bí hồng quang rồi. Thân thể lùi lại hai bước, đột nhiên hơi ngửa đầu, toàn bộ thân thể về sau gãy đi qua. Cứ như vậy, Vân Dương nguyên bản bổ về phía Kế Linh tê bả vai bàn tay, chẳng những điểm rơi không hợp dự tính ban đầu, mà lại trực tiếp chuyển thành hướng về Kế Linh tê nhô thật cao lồng ngực. Khục, hết lần này tới lần khác, lúc này Vân Dương thế tới đã già, lại kiêm hắn tuyệt đối không nghĩ tới Kế Linh tê vậy mà lại không tránh không né, càng lấy loại phương thức quỷ dị này tiếp chiêu. Một trường không có chút nào hoa trương giả bộ rơi xuống, đã tới không kịp thu hồi. Vân Dương tâm niệm điện thiểm sau khi, trong miệng bi phẫn muốn tuyệt kêu một tiếng, ngươi, quá vô sỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.